31. Ngày không chơi vơi, let it go. Những biến cố trong cuộc đời, dù muốn hay không, thì một ngày đẹp trời, chúng cũng sẽ đến. Có thể là buồn, là vui, là khổ đau, là bế tắc, tuyệt vọng, là hờn ghen, uất hận, là sự phản bội hay bị chối từ. Dù là có khác nhau về tên gọi hay tính chất, nhưng tất cả đều cho chúng ta một cảm giác khổ đau khó chịu vô cùng. Ai có đi qua khổ đau mới biết cảm giác đó nặng nề, khó chấp nhận như thế nào. Nhưng dù muốn hay không, thì thực tại khổ đau là có thật, và chúng ta đều phải đối diện với chính nó trong cuộc đời mình. Khi khổ đau bao quanh và nhấn chìm ta trong bế tắc, bản năng sinh tồn sẽ khiến ta phản ứng chống lại và tìm mọi cách thoát khỏi khổ đau đó. Có thể bằng cách trốn tránh, truy tìm nguyên nhân, thay đổi bản thân, hoặc tìm mọi cách thay đổi thực tại của khổ đau. Tiêu cực hơn, chúng ta có thể hủy hoại bản thân để trốn tránh nỗi đau, vì có những thứ khổ đau quá to lớn dữ dội. Sư ông dạy, khi khổ đau bắn vào cuộc đời ta một mũi tên, điều trước tiên là phải tìm cách rút mũi tên đó ra và chăm sóc cho vết thương của mình. Đừng để bị bắn thêm mũi tên thứ hai vào vết thương vốn chưa được chữa trị. Mũi tên thứ hai chính là cái tưởng của mình. Mũi tên thứ hai cũng có thể là sự sợ hãi, sự căm thù hay ý muốn trừng phạt. Vậy khi bị mũi tên khổ đau của cuộc đời bắn vào tim bạn, bạn nên làm gì? Trước hết hãy ngồi yên, thở thật nhẹ nhàng để thiết lập sự bình tĩnh trước mặt, để hiểu rõ về tình trạng bản thân mình. Năng lượng tỉnh thức này có thể được gọi là chánh niệm, có tác dụng trị liệu và chuyển hóa khổ đau rất lớn. Giống khi một người bị thương, họ cần ngồi hoặc nằm yên để tránh động vết thương khiến chảy máu nhiều thêm. Nên nhớ, không ai quan trọng hơn chính bản thân mình. Mình là người chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Không ai thương mình thì mình phải càng thương mình nhiều hơn. Thương mình thì phải sống sao cho đời mình được hạnh phúc bình an, phải chuyển hóa khổ đau, chứ không phải than thân trách phận hoặc dìm mình trong bế tắc khổ đau. Hạnh phúc là thứ có thể chế tác được bởi tự thân, chứ không thể ngửa tay mà trông chờ người khác bố thí, ban cho. Những ai còn trông chờ hạnh phúc từ người khác, người đó chắc chắn đang đặt cược hạnh phúc của mình trong ván bài mai rủi. Mất trắng vì thua cuộc chỉ là điều sớm muộn. Ngồi yên và chỉ nhận biết đơn thuần những gì đang xảy ra là bước đầu tiên của sự chuyển hóa. Cơ thể có khả năng tự trị lành vết thương, chỉ cần có chút thời gian và đặt khổ đau trong môi trường hiểu thương và chấp nhận, khổ đau sẽ từng bước thay đổi, không cần phải nỗ lực. Sự thay đổi sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Thương mình, đừng làm mình khổ, mình ơi. 32. Ngài chấp nhận chính mình. Chuyện về đôi bàn tay xấu xí của tôi. Tôi có đôi bàn tay thô ráp, nhiều lằn chỉ tay và nổi nhiều gân guốc. Bạn bè khi thấy đôi bàn tay của tôi, họ đều nói: cái gì cũng đẹp, chỉ có bàn tay là xấu quá. Hoặc: bàn tay thô xấu, nhìn là biết khổ rồi. Bàn tay này xấu như vậy, chắc kiếp trước làm nhiều ác nghiệp, vân vân. Nghe những lời này, từ lúc nhỏ tôi đã mang nỗi mặc cảm tự ti về đôi bàn tay của mình. Tôi chẳng bao giờ dám cho ai xem tay, cũng như luôn che giấu nó khi vô tình ai đó nhìn thấy. Nhìn những người có đôi bàn tay xinh đẹp, tôi cũng ước ao có đôi bàn tay xinh đẹp như họ. Giá như mình có đôi bàn tay xinh đẹp thì chắc chắn bản thân đã hoàn mỹ hơn nhiều rồi. Tôi thấy ghét đôi bàn tay của mình và mơ tới một ngày tôi có thể thay đổi được đôi bàn tay ấy. Ước mơ chỉ là mơ ước. Nỗi mặc cảm, tủi thân vẫn ngày ngày giấu sâu trong tâm khảm. Đó chỉ là câu chuyện của 10 năm trước, khi tôi chưa thực hành giáo lý của Phật dạy. 10 năm sau, nhờ thực hành giáo lý của Phật, tôi bây giờ đã học được cách chấp nhận chính bản thân mình, chấp nhận những yếu kém, khiếm khuyết của chính bản thân và nỗ lực chuyển hóa nó. Nhờ có đôi bàn tay xấu xí của mình, tôi nhận ra được một số điều có thể giúp tôi sống hạnh phúc. Vậy đó là những gì khiến một người có đôi bàn tay xấu xí mà vẫn hạnh phúc. Thứ nhất, chúng ta cần hiểu rằng cuộc đời không có gì là hoàn hảo. Như bàn tay có hai mặt, mặt trắng và mặt đen. Mọi sự vật hiện tượng đều ẩn chứa hai mặt đối lập. Nhưng chính có sự đối lập lại là nền tảng cho sự tồn tại của hiện hữu. Nhờ cái xấu thì cái đẹp mới được xác định. Nhờ khổ đau, hạnh phúc mới được cảm nhận đầy đủ giá trị của mình. Cuộc sống của chúng ta hằng ngày phiền não khổ đau trở nên rất có ích cho sự tu tập. Không có khổ đau thì cũng không cần tu tập, không cần giác ngộ và cũng sẽ không có một vị Phật nào xuất hiện trong đời này để dạy chúng ta phương cách đoạn trừ khổ đau. Hoa sen nở hoa tỏa hương trong bùn nhơ, nước động. Từ trong đau khổ tận cùng, hạnh phúc và trí tuệ mới có cơ hội được phát sinh. Cho nên khuyết điểm là điều kiện cần cho sự thực tập chuyển hóa. Từ xấu thành đẹp, từ chưa tốt thành tốt, từ tầm thường thấp kém cho đến vĩ đại, thanh cao. Thứ hai, chúng ta không cần mang mình so sánh với người khác. Do nghiệp lực khác nhau nên mỗi người sẽ có báo thân khác nhau. Chính sự so sánh giữa mình và người khác, Đạo Phật gọi là mạng, Bali Mana. Dù là so sánh bằng, hơn hay thua, đều khiến chúng ta mắc kẹt và đau khổ. Thứ ba, trong tâm người đều chứa hai nhóm loại hạt giống tâm thức, nhóm hạt giống tiêu cực và nhóm hạt giống tích cực. Nếu biết tưới tẩm và chăm sóc cho những hạt giống tích cực như yêu đời, từ bi, hướng thượng, vị tha, bao dung, an vui, thì cái hạnh phúc này ngày một đâm chồi nảy lộc, phát triển xanh tươi, chúng ta sẽ hạnh phúc và đẹp lên nhiều lắm. Thay vì chăm chút vẻ bề ngoài cho đôi bàn tay được xinh đẹp, tôi nỗ lực dùng đôi bàn tay này làm những việc có ích, làm đẹp cho đời. Bằng sự nỗ lực chuyển hóa, cái chưa đẹp sẽ trở thành đẹp, rác rồi cũng sẽ thành hoa. Dù đôi bàn tay của tôi xấu xí, nhưng tôi yêu và tự hào về đôi bàn tay của mình. Đôi tay này tôi đã ôm những người thương của tôi vào lòng với tất cả yêu thương. Đôi bàn tay này tôi nắm chặt và vực dậy bạn bè tôi trong những lúc khó khăn tuyệt vọng. Chính đôi bàn tay này đã lau nước mắt cho những em bé mồ côi. Đôi bàn tay xoa chân, bóp vai cho những cụ già thiếu tình thương con cháu. Đôi tay này không mượt mà, lại gân guốc, thô ráp, khô khan. Nhưng tôi yêu đôi bàn tay của mình, vì nhờ nó tôi có thể làm nên những điều kỳ diệu, không những cho tôi mà còn cho tất cả mọi người. Một đôi bàn tay đẹp phải là một đôi bàn tay có thể làm những việc thiện lành, là một đôi bàn tay mạnh mẽ để có thể nâng đỡ, chở che và bảo vệ người yếu thế. Và cuối cùng, tôi nhận ra rằng tình thương đích thực là tình thương phải vượt lên trên sự phân biệt tầm thường. Tình thương nào có dấu ấn của kiên nhẫn, chấp nhận, đó mới là tình thương đáng kính trọng của thế gian. Khi người nào có thương bạn thật lòng, họ sẽ thương và chấp nhận dù là những khiếm khuyết chưa đẹp trên cơ thể bạn. Còn đối với những ai chê bai, cười nhạo những khuyết điểm của bạn, hãy mỉm cười và cảm ơn họ, vì họ đã giúp bạn nhận ra rằng họ không phải là những người bạn phù hợp, họ không phải thực sự thương yêu bạn chân thành. Và bạn hãy cố gắng sống tốt hơn nữa để cho họ thấy rằng bạn có thể làm được những việc tốt và sống đẹp hơn những gì họ nói. Ừ thì đôi bàn tay của tôi xấu xí đấy, thế thì sao? 33. Ngày không vội vã. Đừng biến mình thành những smumby trên phố. Ngày nay hầu như ai đam mê điện ảnh đều khá quen thuộc với hình ảnh những zombie, xác sống trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng của Mỹ. Xác sống là những thực thể hư cấu không chết được. Chúng đi trên đường như những bóng ma vật vờ, chẳng chú ý đến thứ gì ngoài thức ăn là máu thịt tươi của người sống. Ngày hôm qua trên trang chính của tờ BBC Anh Quốc có đưa tin về sự việc khá hy hữu. Một thành phố của Đức, thành phố Albert, vì lo ngại sự an toàn cho người mải mê dùng điện thoại di động va chạm vào xe điện trên đường đi, họ phải lắp đặt các dải đèn báo hiệu xe điện ngay trên mặt đường tại các trạm xe điện để cảnh báo người đi đường dùng điện thoại tránh va chạm gây tai nạn. Họ gọi những người dùng điện thoại này là smumby, một thuật ngữ kết hợp giữa hai từ smartphone và zombie, tức những cái xác di động sống. 5 năm trước, trong một quyển sách nổi tiếng của mình, Space in Very Steep, An Lạc Từng Bước Chân, Thiền sư Nhất Hạnh từng kể về câu chuyện tương tự, câu chuyện về những xác sống, về những con người đi như ma đuổi, chân đi hỏng đất. Họ đi như những bóng ma giật giờ trên phố, vì khi đi, họ không thực sự đi. Họ đang đi mà tâm trí của họ trôi dạt về quá khứ, chìm đắm trong các sự việc của hiện tại hoặc bị cuốn về tương lai mà không thực sự có mặt trong từng bước chân mình. Ngày nay, thế giới chúng ta có thêm một dạng xác sống smartphone. Khi đọc tới đây, bạn hãy trả lời một cách thành thật rằng mình có bị nghiện điện thoại hay không? Nói chính xác hơn là nghiện Internet hay các mạng xã hội. Có thể chúng ta là những zombie trên đường, trong công viên, trường học, chính tại cơ quan làm việc hay trong chính căn nhà mình, dù ít nhiều mà chúng ta không biết. Đắm chìm trong thế giới ảo khiến chúng ta ngày một cạn kiệt năng lượng tinh thần. Chúng tiêu tốn tiền bạc, thời gian, sức khỏe và hơn hết là lấy đi sự tự do vui sống của chính mình. Để không trở thành những zombie, chúng ta hãy cố gắng lấy lại chủ quyền của mình trong những bước chân đi, đi như những con người tự do và hạnh phúc nhất thế gian vậy. Khi đi, đặt hết sự chú ý của mình vào bước chân, chú ý vào con đường mình đang đi, từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng, tỉnh thức. Có thể kết hợp từng bước chân với hơi thở để nhắc mình chánh niệm trong từng bước chân đi. Không cần gì phải vội vã, cứ sống, cứ đi, cứ an vui như mây trời, hoa cỏ. Cuộc sống bình yên tất nhiên sẽ có mặt. Trịnh Công Sơn từng nhắn nhủ rằng cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cuộc đời ngắn ngủi thật, sao phải hững hờ. 34. Ngày biển xanh. Thiên đường đang khóc. Có những vùng đất khi đi qua, chúng ta không chỉ lưu lại dấu chân mà còn lưu lại cả một hoài niệm đẹp êm đềm với vùng đất ấy. Bao nhiêu lần trong cuộc đời này, ta đi và về, quên và nhớ. Thời gian và không gian địa lý có thể dịch chuyển, đổi dời, nhưng không gian tâm tưởng một khi đã ấn định vào trong tâm thì nó sẽ còn đó và chờ một nhân duyên để biểu hiện. Và bất cứ nơi nào đã từng bước chân qua, nơi ấy đã ẩn sâu một nguồn nhân duyên hội ngộ, chở che và nuôi dưỡng. Xã hội hiện đại đang ngược đãi bà mẹ thiên nhiên của mình một cách tàn khốc và dữ dội. Không chỉ bóc lột tài nguyên thiên nhiên, chúng ta còn phá hoại và làm hư hỏng cả nguồn sống của muôn loài, trong đó có chúng ta. Con người với nghiệp lực của mình đang tự đưa mình vào sự diệt vong từng bước một. Dẫu biết rằng mọi vật đều theo quy luật sinh, trụ, dị, diệt, thành trụ, hoại không, nhưng không có nghĩa là chúng ta ra sức tàn phá bóc lột. Hành động thiếu chánh niệm được thúc đẩy bởi tham sân si sẽ đưa đến đau khổ và diệt vong cho chính mình và cho những người khác. Thiên nhiên là nhà, là sự sống. Bảo hộ thiên nhiên là bảo hộ cuộc sống của mình và cho các thế hệ con cháu mai sau. Hãy bắt đầu tỉnh thức trong từng hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Mọi sự thay đổi lớn bắt đầu từ hành động nhỏ. Sự giác ngộ nhỏ sẽ đưa đến giác ngộ to. Sự giải thoát từng phần đưa đến giải thoát toàn bộ. Chỉ cần làm được vài việc nhỏ này, thiên nhiên và con cháu chúng ta sẽ biết ơn chúng ta nhiều lắm. 1. Hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông, chai vỏ nhựa, lát tít tổng hợp. Đây là những thứ khó phân hủy và tác nhân phá hoại môi trường nguy hiểm nhất. 2. Hãy ăn chay hoặc ít nhất hạn chế tiêu thụ thịt động vật. Để phục vụ cho việc chăn nuôi, nước và lương thực bị tiêu tốn rất nhiều thay vì cung cấp cho con người. Nên nhớ hàng triệu người đang thiếu nước sạch và lương thực. Đó là chưa kể phân súc vật thải ra lượng lớn khí mê tan, tác nhân gây thủng tầng ozone, gây hiệu ứng nhà kính và làm băng tan do nhiệt độ tăng cao, thảm họa thiên tai sẽ ngày càng khốc liệt. Mỗi ngày chúng ta cảm thấy nóng hơn một chút, nóng do môi trường và nóng trong lòng người ngày càng tham vọng đa đoan. vài mươi năm nữa thôi, nơi này sẽ bị nhấn chìm trong mực nước biển vì sự biến đổi khí hậu. Rồi chúng ta sẽ kể cho con cháu chúng ta nghe về một thiên đường nơi hạ giới với nắng vàng cát trắng biển xanh. Nhưng đó chỉ là một nửa. Một nửa còn lại ta cũng phải dũng cảm kể và thú tội với chúng. Đó là trái đất lúc đó thực sự đẹp như một thiên đường cõi đất Tịnh Độ Tây Phương. Nhưng thế hệ của ông cha vì tham lam, vì vụng về, vì thiếu trí tuệ mà không biết giữ gìn, bảo hộ, nên thiên đường ấy dần trở thành địa ngục khổ đau như bây giờ. Chúng ta thành thật thú tội và sám hối, và để cho tương lai còn có mặt, hãy hành động ngay bây giờ. Mỗi hành động phải được soi sáng bởi tình thương và sự tỉnh thức. Bước một bước cẩn trọng, thở một hơi thở bình an cũng đủ làm sống lại những gì bị xô ngã. 35. Ngày rau xanh. Canh tập tàn trời phương ngoại. Đất mẹ cho em hương quế tần ô, tía tô rau húng, rau ngò màu nhiệm. 2 năm trước, khi vừa dọn vào Campuchia, khu đại học, để đi học, tôi nhớ xung quanh khu ký túc xá dành cho tăng tùm đủ các loại cây cỏ. Những ngày mưa, thỉnh thoảng nghe tiếng ếch nhái ẩn ương, hòa giọng cất lên, bán hùng ca núi đồi. Rồi những đêm thu trời trong veo, tiếng dế, tiếng đa đa lôi tôi tuột về ký ức của vùng quê Việt Nam thời thơ bé. Nhớ về quê hương là nhớ đến món canh tập tàn mà bà nội tôi ngày xưa hay nấu. Một thứ canh ngọt ngon tới giờ vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Qua bên này, nhớ quê, thèm canh tập tàn. Tới là cũng cắp rổ đi hái rau, lúi cuối tìm rau tàu bay, cải trời, rau trai, rau dền, nằm lẫn trong cỏ. Những ngày tháng mới sang, bụng đầy hơi, miệng cay xè và nồng hơi thở vì dư vị của cà ri, của ớt cay, của hành tím sống, dừa và cơm gạo luộc. Được húp một tô canh tập tàn, mừng như một bữa cao lương. Mấy sư người Nepal, Myanmar nhìn tôi xách rổ đi hái rau mà tròn xoe mắt hỏi: "Sư hái cỏ làm gì?" Khi biết mình nấu canh thì khuyên bảo: "Đừng có ăn cỏ, chết đó." Lần đầu nghe mà cười muốn rớt rổ rau xuống đất. Rồi lại phải giải thích: "Đây là rau dại, ăn được, không có chết đâu, ăn rất ngon và mát, thanh lọc cơ thể, là do tổ tiên Việt Nam chúng tôi truyền dạy lại cho chúng tôi." Sư Vibunla, sư người Karen, đến từ Miến Điện, lấy một cọng rau làm mẫu, rồi xung phong ra hái giúp. Một lát sau, sư hí hửng gom về một rổ bự, ra vẻ tự hào về thành quả của mình. Lúc đó mình có chút ngạc nhiên, tầm nghĩ sao mà mình tìm nãy giờ có một mớ rau, vậy mà trong mấy phút sự hái đâu ra nhiều thế. Nhìn lại mới thấy rau dền, cải trời chỉ có vài cọng, còn lại là cỏ dại. Ở miền Tây có nhiều loại cỏ dại nhìn rất giống rau dại, nếu không phải dân miền Tây rặt chắc khó mà phân biệt được. Rồi lại chỉ sư vài đặc điểm nhận dạng để phân biệt đâu là cỏ, đâu là rau. Sư cười nói nhìn giống y hệt, khó mà phân biệt được. Buổi chiều hôm đó sư được mời ăn thử canh rau tập tàn miền Tây, và cũng từ đó sư mê luôn món canh rau từ Việt Nam dân dã. Cỏ dại và rau dại tuy hình dáng khá giống nhau nhưng hương vị lại hoàn toàn khác. Rau dại ngọt, mát, thanh và bùi, còn cỏ dại đắng, chát, mùi khó ngửi, thậm chí có loại mang nhiều độc tố có thể khiến mình ngộ độc khi ăn phải. Ngẫm nghĩ lại, con người mình cũng giống rau và cỏ dại. Có người giống loài cỏ dại, bên ngoài luôn nói lời đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng bên trong lòng lại xù xì, đắng chát. Lại có người dù lời nói không hoa mỹ, không trơn tru, không mượt mà, nhưng lại ẩn chứa sâu bên trong sự chân thành, tốt bụng. Loại người này giống như rau thơm cỏ lạ, mọc giữa chốn rừng sâu núi thẳm, không đại trà như rau trồng trong nông trại bạt ngàn, mà nằm khép mình lẫn khuất giữa chốn cỏ hoang, sườn đồi, mép đá. Ngày đón gió mây, tối về hứng sương đêm trên cành lá, nghe nhạc trời, thở cùng trời xanh, làm bạn với chim muông, tự tình với sỏi đá. Vậy mà cứ ngọt ngào, cứ thanh đạm, cứ trong veo, khiến người ta phải lặn lội kiếm tìm, phải hướng đến. Là rau dại hay cỏ hoang, ta tự mình có thể chọn lựa. Nấu nồi canh của đời mình sao cho ngọt, cho lành, cho mát, cho thơm. Canh tạp tàng, canh trời phương ngoài không xa. 36. Ngày sum vầy, ta còn bao lâu bên nhau để giận hờn. Cứ mỗi lần nghe ai đó kể rằng vì đi xem khoa thư bói toán mà nhiều người trong gia đình bỗng bớt thương nhau, vì kỵ tuổi, vì xung khắc nhau mà làm tổn hại gia đình, tôi bỗng cảm thấy buồn và tiếc cho gia đình ấy. Có lần khi giận ai đó trong gia đình, thầy biết được và dạy tôi rằng được làm cha mẹ con anh chị em với nhau, dù là nghĩa vợ chồng hay chỉ là bạn bè quen biết, thì đó cũng là một nhân duyên lớn. Tình cảm con người nên được hiểu như cái nghĩa, cái tình hay cái ân vậy. Có bao giờ ta tự hỏi tại sao trên thế giới này có hàng triệu người, nhưng người ấy không chọn ai khác, mà người ấy lại chọn ta làm cha mẹ, làm con, làm vợ, chồng, làm bạn bè. Tất cả đều do một nhân duyên mầu nhiệm. Vì người ấy là con của mình, thì mình mới được làm cha mẹ, mới được trải nghiệm qua những cảm giác hạnh phúc được làm cha mẹ. Vì người kia chọn mình làm chồng, nên mình mới trở thành trụ cột để bên nhau chở che, xây dựng hạnh phúc, vân vân. Tự hỏi cảm giác của một đôi vợ chồng hiếm muộn, thì ta mới thấy rằng có một đứa con là một niềm may mắn và hạnh phúc lớn biết chừng nào. Ngoài kia có nhiều lắm những đứa trẻ mồ côi hoặc những thai nhi bị chối từ, chưa một lần được cha mẹ gọi tên hay được cha mẹ thương yêu nuôi dưỡng. Ta có cha mẹ, có con cái, lại giận cha mẹ mình hay giận con cái mình, không phải là ta đang chối bỏ diễm phúc của mình đó sao? Trên đời này chẳng có gì giá trị bằng tình thương. Tình thương thì có thể vượt lên trên mọi chấp nhặt, thành kiến và thái độ ích kỷ, thù hằn. Tình thương có công năng trị liệu và hóa giải nghiệp quá khứ và làm lành mọi khổ đau. Vì đâu mà chúng ta xa nhau? Cái gì có thể chia cắt tình thương và sự hòa hợp? Chẳng có gì khác ngoài sự thiếu cảm thông và thấu hiểu. Vì sao mình và người kia thiếu sự truyền thông và hòa hợp? Tự xét lại bản thân rằng mình có thực sự biết lắng nghe, mình có biết nói lời ái ngữ. Giữa mình và người kia có gì nội kết gì không? Mình thương người kia hay thương bản thân mình? Chúng ta phải cẩn thận lắm để đừng mắc vào cái bẫy của yêu thương và vị kỷ do ngộ nhận mà ra. Mình luôn tự hào là con Phật, mình phải hành xử thế nào cho giống Phật. Đi như Phật đi, nói như Phật nói, làm như Phật làm, và yêu thương như Phật yêu thương tất cả. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5. Trong văn hóa người Việt, đây là Tết của đoàn viên sum họp, thấu hiểu và sẻ chia. Nhân ngày Tết của tình thương này, nếu có ai còn giận hờn, hãy mỉm cười và nói chuyện lại với nhau. Chưa nói thương ai thì hãy bày tỏ tình thương của mình cho họ biết. Vì cuộc đời ngắn lắm, chúng ta có bao lâu bên nhau để mà giận mà hờn. 37. Ngày sửa ngày xưa, chuyện con nít. Nếu được hỏi về những điều khiến bạn nhớ nhất của tuổi học trò, tôi dám chắc rằng có 3 thứ mà thế hệ 8X của chúng tôi chắc ai cũng sẽ không thể nào quên được. Những cuốn truyện tranh, kiểm tra miệng đầu giờ và những lần quay cớp bài thi bị bắt gặp. Giống như những đứa trẻ con khác, tôi say mê con mèo mái Doraemon, Nobita hậu đậu cùng nhóm bạn thân cùng lớp 3E. Tôi ngưỡng mộ chàng dũng sĩ Hetman, siêu quậy Teppi giỏi judo, lười nhưng đầy cá tính, thần tượng chàng cao bồi lúc kia lúc trượng nghĩa miền viễn Tây đầy nắng gió, hay cô bé Maruko hồn nhiên, nhóc ninja loạn thị, vân vân. Hôm nào mượn được ai cuốn truyện là đọc ngấu nghiến quên cả ăn cơm. Học trò thì đâu có nhiều tiền để mua truyện, cho nên bọn nhóc chúng tôi chủ yếu là mượn nhau đi thuê truyện hoặc đi đọc cợp trong những nhà sách. Năm lớp 8, tôi thuê mấy cuốn truyện của anh học lớp trên vào giờ toán của thầy Nhân. Tôi không kiềm chế được cơn ghiền của mình nên lén để dưới học bàn mà đọc. Thế là bị bắt và tịch thu luôn mấy cuốn truyện. Ngày nào cũng đi gặp thầy năn nỉ xin lại mà thầy nhất định không trả, mãi cho tới tận lúc nghỉ hè. Rồi lại tôi phải khổ sở đi xin lỗi anh học lớp trên vì cái tội làm mất đi mấy cuốn trong bộ truyện của ảnh. Kể từ lần đó, tôi không còn dám lén đọc truyện trong lớp. Lại kể về chuyện bọn học trò chúng tôi sợ thầy cô như sợ cọp, nhất là lúc bị thầy cô gọi lên trả bài. Nhờ 12 năm học đi qua mà giờ đây tim của chúng tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều vì được tập luyện làm quen với sự hồi hộp mỗi ngày. Chỉ có 10 phút trả bài mà dài như một thế kỷ. Chúng tôi phải nghĩ ra đủ cách để đối phó. Nhưng thực sự đời không như là mơ, tính toán cho dữ, cuối cùng cũng gặp phen bất ngờ. Thầy cô có thể chia thành hai trường phái gọi trả bài: coi ngài và coi tướng. Coi ngài dành để đối phó với thầy cô mê tín, không phải đi coi ngài tốt xấu mà coi hôm nay là ngày mấy, có trùng với số thứ tự của mình trong danh sách lớp không. Nhiều thầy cô có sở thích coi ngài để kêu tên lắm. Hôm nay ngày 25 hả các em? Vậy ai có số 25 nhỉ? À, mời em Nguyễn Khắc Tê lên trả bài. Chiêu thứ hai là phải diễn phong thái, ngẩng cao đầu tự tin để đối phó với một số thầy cô thích coi tướng. Nhiều thầy cô thích coi mặt để kêu lên trả bài những đứa nào nhìn thiếu tự tin, như mặt xanh mét hay cúi xuống, mắt ngó lơ đãng. Có lần tôi không thuộc bài, cố gắng nhủ lòng phải ngẩng cao đầu thật tự tin để thầy cô biết mình thuộc bài mà không gọi. Nhìn một lượt cả lớp, đến phiên tôi, thầy nói: em Khắc Tê, hôm nay nhìn tự tin quá, chắc thuộc bài dữ lắm nè, lên đây trả bài lấy điểm nha. Ôi thầy ơi là thầy, thầy cô của chúng tôi tài lắm. Dù chúng tôi đọc truyện, ăn vụng, liếc nhìn bài đứa bạn kế bên trong giờ kiểm tra hay tám chuyện bằng tin nhắn giấy, thì y như rằng đều bị bắt được. Mình cứ thắc mắc hoài là tại sao thầy cô tài đến như thế, ngồi một chỗ mà vẫn biết bọn nhóc chúng tôi đang làm gì. Mãi cho đến sau này khi trở thành giảng viên, đi dạy, đi coi thi, rồi mới hiểu được tại sao thầy cô mình ngày xưa tài đến như vậy. Đứng bên bục giảng, chỉ cần nhìn ánh mắt hay cử chỉ của bất cứ đứa học trò nào cũng biết được chúng nó đang định làm chuyện mờ ám gì. Những giờ kiểm tra gặp đề bài khó mới thò tay vào học bàn. Thầy bé Bảy, thầy dạy môn lý, dù mắt thầy vẫn nhìn vào cuốn sách, vẫn biết là lên tiếng hỏi: Khắc Tê, làm gì đó? Chỉ nghe gọi tên thôi mà hồn phi phách lạc. Từ đó về sau, không còn dám có ý đồ gian lận. Nhờ thầy mà từ đó đến giờ tôi không bao giờ dám quay cớp. Đôi khi cũng yếu lòng muốn quay cớp, nhưng biết cái tật của mình, khi làm chuyện gì mờ ám là cái mặt xanh mét, tay chân run rẩy, 100% là sẽ bị phát hiện, nên lại thôi. Chuyện con nít như người lớn cũng có thể, làm việc gì cần làm bằng chính thực lực của mình mới có thể thành công được. Sống cần ngay thẳng, chính trực, làm việc gì mờ ám, trái lương tâm, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Giữ tâm trong sạch thì người nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên. Hạnh phúc cốt nằm ở sự hồn nhiên giản dị của con người. Và cuối cùng, cần có hình mẫu cao đẹp, hướng thượng để phấn đấu mà vươn lên trong cuộc sống. Một người đại khái như có trái tim trong sáng, thánh thiện, giàu tình thương như ông Phật, cô tiên, hoặc một kiểu siêu anh hùng bảo vệ người cô thế, giúp dân giúp nước, trừ gian diệt bạo, hoặc những kiểu người đam mê sáng tạo, cống hiến cho đời, hay đơn giản chỉ là những người bình thường có một tâm hồn đẹp, giản dị, trong sáng như những nhân vật trong truyện tranh. Để yêu người, yêu đời, hồn nhiên như con nít vậy thôi. 38. Ngày thôi mộng mơ. Trên đầu già đến rồi. Một buổi chiều muộn, tôi ngồi đọc những dòng tâm sự của một cây bồ đề bên nhà. Em kể cho tôi nghe những điều khó khăn trong đời sống tu hành của mình, những sự khác biệt giữa các thế hệ về quan niệm tu tập trong chốn thiền môn. Em có nhiều hoài bão của một cây bồ đề trẻ đầy nhiệt huyết, cùng ước mơ phụng sự và cống hiến. Tôi cũng nghe em than phiền về sự thiếu truyền thông giữa em và thầy tổ mà em theo. Những vị ấy khắt khe và chấp chặt truyền thống. Họ không cho em xài điện thoại, không cho ủi đồ, khuyến khích tu phước hơn tu huệ, sợ em ra đường gặp người xấu, cấm đoán cái này, không cho phép cái kia. Và em quyết tâm sẽ ra đi và hứa học xong sẽ về để cải cách và thay đổi tất cả cho hợp với thời đại. Nghe những suy nghĩ của em làm tôi nhớ về những ngày mới chập chững bước chân vào cửa chùa 8-9 năm về trước. Hình ảnh của em bây giờ giống y như tôi lúc này. Tôi cảm thấy khó chịu lắm vì những điều lệ, quy củ mà thầy tổ, huynh đệ bắt mình phải tuân theo. Lúc ấy tôi thấy nhiều điều thật vô lý và không phù hợp. Tôi cũng từng ôm giấc mộng cải cách, làm mới những quy củ, lề lối xưa. Trong tôi luôn có một ý muốn vùng vẫy, bước ra khỏi sự kìm kẹp và được tự do làm những điều mình cho là đúng. Ừ thì, tôi của những ngày đầu tiên ấy còn non dại và lòng còn chưa thấm tương trao. Con người ta lớn dần theo thời gian và trưởng thành lên nhờ những khổ đau, thất bại. Ai có đi qua những ngọt ngào của thành công, chiến thắng, đào với những lừa dối, ích kỷ, xấu xa, chìm trong tuyệt vọng, mất niềm tin không lối thoát, sẽ hiểu được bình an trong tâm đáng giá bao nhiêu, tình thương thực sự đáng quý như thế nào. Mọi thứ rồi sẽ chóng qua thôi, chỉ có tình thương chân thành là còn ở lại. Khoảng thời gian tôi gầy dựng miền yêu thương, những đứa nhóc tình nguyện viên xem và gọi tôi như ba ba của chúng. Lòng tôi bắt đầu thật thương những đứa nhóc như con ruột của mình. Nghe có vẻ hơi cường điệu quá phải không? Nhưng nhờ tụi nhóc mà tôi hiểu được tình thương của cha mẹ, thầy tổ dành cho con cái, đệ tử nhiều như thế nào. Tôi chắc rằng dù cha mẹ, thầy tổ đôi lúc rầy la nghiêm khắc, nhưng trong lòng họ luôn thương tôi nhiều như tôi thương mấy đứa nhóc của mình vậy. Tình thương càng sâu sắc thì càng ẩn sâu bên trong, chứ không nằm ở ngoài cửa miệng hay sự thể hiện hời hợt bên ngoài. Thương tụi nhóc, nhưng tôi chẳng làm được gì nhiều cho chúng, ngoài việc có thể ngồi lắng nghe chúng khóc lóc, kể lể chuyện buồn vui hàng giờ, cho chúng những lời khuyên bảo, nấu những món ăn mà bọn nhóc thích, hoặc thỉnh thoảng dắt tụi nhỏ đi chơi, đi từ thiện đây đó. Tôi chẳng cần chúng nó làm gì cho tôi cả, chỉ một mong muốn duy nhất là mong chúng được hạnh phúc, bình an và trở thành những con người tử tế. Có đứa cũng hờn trách tôi thiếu quan tâm, không công bằng thiên vị. Tôi chỉ im lặng vì tôi biết rằng sau này khi tụi nhóc lớn hơn, trưởng thành hơn, chúng nó sẽ hiểu. Giờ đã 32, vô thường đã gửi vài ba lá thơ đến nhắc nhở trên đầu, không còn nhỏ bé thơ dại, cũng chưa phải là già dặn lão niên. Nhưng giờ đã biết đâu là giới hạn, đâu là chân tình, đâu là cốt lõi của đời sống nhân sinh, mộng thực. Đủ lớn để dừng lại những suy nghĩ hành động bốc đồng của trẻ con. Đủ tầm để với những ước mơ hoài bão phụng sự cống hiến. Đủ già để trân trọng những gì đang có. Đủ dũng cảm để thứ tha và cũng đủ yêu thương cho những ai cần. Ừ thì tôi của bây giờ lòng đã thấm chao tương, thích trồng rau uống trà và ngắm thời gian làm rơi những vệt vô thường lên tóc. Trên đầu già đến rồi. 39, ngày cuối nhìn. Đôi bàn chân vào thiên thu. Trời bắt đầu buông những tấm màn nhung đen huyền, thêu những vì sao lấp lánh xuống những cánh rừng Tabubiya quanh triền núi. Đêm đã về và những bầy đom đóm lại thắp đuốc đi chơi. Canh đi mùa này lồng lộng gió bay, những cây ngô đồng gửi theo gió hương mùa thu dịu dàng của lá khô và mùi ổi chín. Trời trong hơn bao giờ, mùa dịu dàng đang bước chậm chậm đi qua. Tôi thích ngồi lắng nghe từng bộ phận cơ thể mình trong tuần trà tối muộn. Ngồi uống trà một mình và nghe tiếng cơ thể thở than dần trở thành một thói quen cố hữu. Tôi nghe nhịp đập của con tim mình, nghe hơi thở ra vào hay buồng phổi, nghe ruột gan, lá lách, thận trôi chảy ngày đêm, và có lúc nghe được tiếng rầm rì của dòng máu của tổ tiên đang cuộn tràn trong huyết mạch. Hôm nay tôi lắng nghe hai bàn chân mình. Đôi bàn chân than thở với tôi rằng cuộc đời này không công bằng với nó. Sinh ra đôi bàn chân đã phải ở dưới nơi thấp của cơ thể, vừa gánh vác cả khối cơ thể nặng nề đi khắp mọi nơi, vừa lại phải tiếp xúc với những thứ gồ ghề, sắc nhọn như đường xá, hầm hố, chông gai. Lúc lội sông, lúc thì lội bùn hay trèo đèo vượt núi thì đôi bàn chân cũng phải đi trước tiên. Đó là chưa kể những lúc giẫm đạp phải đinh gai hay thứ bất tịnh trên đường, Đôi chân có lẽ là bộ phận mà người ta luôn coi thường và không được quan tâm và chú ý nhiều nhất. Nghe đôi bàn chân mình lên tiếng, tôi thấy thương chúng vô cùng. Nhiều lúc tôi đã hời hợt và vô tâm quá. Tôi nhớ có lần sư ông kể cho tôi nghe câu chuyện giữa đầu và đôi chân. Chúng ta thường chỉ lo chăm chút cho cái đầu ở trên cao. Bên ngoài thì cố làm cho nó đẹp đẽ, bên trong thì luôn suy nghĩ, mơ tưởng những thứ to tát, vĩ đại mà quên chú ý tới đôi bàn chân bên dưới, chẳng bao giờ chú ý tới từng bước chân mình. Tâm trí để trên mây nên chân đi hỏng đất, rồi khi bị va vấp trên đường khiến cho thân thể bị té nhào, lúc ấy lại sức đầu mẻ trán. Té ngã rồi mới thấy được giá trị của đôi chân mình. Những thứ nhỏ bé thường bị lãng quên, nhưng những thứ to lớn kỳ vĩ lại được tạo nên từ những thứ bình thường nhỏ bé đó. Hãy hỏi về những người không may mắn có được đôi bàn chân lành lặn, hoặc bị mất hẳn đôi chân, được đứng và bước đi trên đôi chân của mình, với họ còn hạnh phúc nào hơn thế? Đợi đến lúc mất đi một thứ gì rồi mới biết giá trị của chúng thì quá muộn. Hạnh phúc nên được phát hiện ngay bây giờ và ở đây. Hiện tại là nguồn hạnh phúc thiên thu. Lạc mất hiện tại rồi thì thiên thu không thể tìm được hạnh phúc. Xoa đôi bàn chân mình mỗi đêm với niềm biết ơn và trân quý, bước chậm chậm thôi và đặt từng bước nhẹ nhàng, cẩn trọng trên mặt đất đầy yêu thương. Đi từng bước tỉnh thức, từng bước đi vào thiên thu, từng bước đi vào huyền thoại.